Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 17, mùa hè ở thành Lâm Truy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy được Lâm Hữu Tà đưa tin thời điểm, Khương Vọng vừa về Lâm Truy không lâu. Ngay tại châm trước nên như thế nào cùng Trọng Huyền Thắng tán gẫu gần biển quần đảo tin tức kỳ thực cũng không cần mở miệng. Nhìn thấy hắn nháy mắt, Trọng Huyền Thắng liền đã rõ ràng. Thông qua thanh bài con đường tin tức truyền đến, quả thực là cọng cỏ cứu mạng. Khương Vọng tại chỗ mở ra thiên phủ thân thể, chói sáng trên không mang theo Trọng Huyền Thắng từ Lâm Truy bay thẳng quận Lộc Xương. Quận Lộc Xương tại Lâm Truy hướng tây bắc, là Khương Vô Khí mẫu tộc Lôi thị tộc địa chỗ, cùng thành Lâm Truy ở giữa, liền cách một cái quận Nhạc An. Không ai từng nghĩ tới, thập tứ lặng yên không một tiếng động chạy vài ngày, lại còn tại Tây Quốc nội địa đảo quanh. Căn bản không có chạy ra quốc cảnh. Khó trách biên quận các thành không hề có một chút tin tức nào. Khó trách Khương Vọng tự mình ra biển đều bắt giữ không đến tung tích. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng động viên tất cả nhân mạch quan hệ tại Tề Quốc bao la cương vực bên trên, vạch một cái to lớn vòng. Nhưng thập tứ căn bản vẫn tại cái này trong vòng đảo quanh như thế nhiều năm qua. Thập tứ một mực là đi theo Trọng Huyền Thắng bên người. Trọng Huyền Thắng đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Coi như đây là nàng lần thứ nhất tự chủ hành động. Hiển nhiên là làm hư. May mắn là làm hư. Khương Vọng bay xuống trong rừng, đem không người quấy rầy trùng phùng, lẫn nhau nói tâm sự thời gian, lưu cho nhìn lẫn nhau hai người. Lúc này Lâm Hữu Tà đang ngồi ở trên một cái trạc cây ngang, buông thõng chân, vô ý thức lung lay. Nàng có đôi khi giống như là một chiếc lá, cũng là trong rừng này một gốc cây. Lần này nhờ có ngươi, Khương Vọng bay xuống tới nói. Việc rất nhỏ, Lâm Hữu Tà thuận miệng nói. Khương Vọng tại một căn khác trạc cây ngang ngồi xuống, liền định bắt đầu tu luyện, cũng không biết Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ muốn ở bên kia lẩm bẩm bao lâu. Hắn cũng không thuận tiện nghe lén. Ta nhớ được ngươi theo Lôi Chiêm Càn có phải hay không có mâu thuẫn? Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi, bởi vì song phương trẻ tuổi nóng tính, là có một chút xung đột nhỏ, không quá sớm liền đã giải quyết, có thể tìm tới thập tứ. Tâm tình của Khương Vọng cũng biến thành thật tốt, cười cười, thế nào, lúc trước Khương Vô Khí di lễ đưa tặng với Khương Vọng, lại di mệnh để Lôi Chiêm Càn đi mời người, chính là có ý thúc đẩy song phương hòa giải, mặc dù lúc đó Lôi Chiêm Càn nản lòng thoái chí. Không nói cái gì liền một mình đi. Khương Vọng cũng là nguyện ý tiếp nhận phần này tâm tình. Nói cho cùng hắn cùng Lôi Chiêm Càn vốn cũng không có cái gì căn nguyên tính mâu thuẫn. Lại nhiều lần xung đột, hắn đều là chiếm tiện nghi một phương. Thực tế cũng không có cái gì tất yếu níu lấy không thả. Không có cái gì, chẳng qua là đột nhiên nhớ tới. Lôi ra là quận Lộc Xương địa đầu xa. Lâm Hữu Tà nói. Lôi thị vốn không phải cái gì đỉnh cấp thế gia, lúc trước bởi vì Lôi Quý Phi mà vinh lên, thật muốn nói lời, cùng hôm nay Tĩnh Hải Cao thị cũng không có gì sao bản chất khác nhau. Nhiều lắm là chính là Lôi thị từng có qua bất phàm lịch sử. Nội tình so Tĩnh Hải Cao thị muốn mạnh hơn như vậy mấy phần. Lôi Quý Phi sau khi chết Lôi thị liền nên suy bại. Nhưng Lôi Quý Phi dù chết, trong bụng lại còn một đứa con trai. Khương Vô Khí hàn độc vào mệnh, từ nhỏ đã rất thụ thiên tử trìu mến, lại lấy phi phàm tài năng, lỏa đến cung trường sinh cơ nghiệp, lại lấy bệnh thân, thu hoạch được tranh đoạt đại vị khả năng, Lôi ra như vậy vững chắc căn cơ. Trùng hợp Lôi Chiêm Càn thế hệ này lại rất không chịu thua kém. Lôi Nhất Khôn đã được xưng tụng ưu tú, Lôi Chiêm Càn càng là lấy xuống Lôi Tỷ, bị coi là Lôi ra tương lai mấy trăm năm hy vọng. Có chân chính đem cửu thiên lôi diễn quyết đẩy tới đỉnh phong khả năng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lộc Xương Lôi thị mới có bốc lên gọi lên xu thế. Nhưng Khương Vô Khí vừa chết. Cung trường sinh từ đó niêm phong cửa. Tan đàn xẻ nghé. Lôi thị cũng trở lại nó nên có vị trí. Từ dày về sau trăm năm. Chỉ nhìn Lôi Chiêm Càn có thể đi ra hay không, nhiều lần bị Khương Vọng áp chế bóng tối thật muốn đi không ra. Nên vắng lặng cũng liền vắng lặng, trong lịch sử suy vong danh môn thế gia. Lại không chỉ Lôi thị một nhà. Ta đối với quận Lộc Xương ấn tượng. Ngược lại là vẻn vẹn với rượu Lộc Minh. Khương Vọng nói. Quay lại có cơ hội. Có lẽ phải cùng Lôi Chiêm Càn uống một chén. Cũng không biết có thích hợp hay không. Bởi vì Khương Vô Khí nguyên nhân. Khương Vọng ngược lại là có ý giúp Lôi Chiêm Càn đi ra nản lòng thoái chí trạng thái. Lấy hắn giờ phút này thân phận địa vị. Cũng hoàn toàn chính xác có nhất tiếu mận ân cứu tư cách. Bất quá Lôi Chiêm Càn là một người lòng tự trọng quá mạnh. Tùy tiện tìm tới cửa. Sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Hữu Tà trầm mặc một hồi. Đột nhiên nói. Ta ngày mai liền rời đi Tề Quốc. Động thân đi Tam Hình Cung. Nàng đương nhiên cũng không quan tâm Lôi Chiêm Càn. Không quan tâm Lôi Thị. Thậm chí quận Lộc Xương. Câu nói này cùng trước câu nói càng là hoàn toàn không có cái gì liên hệ. Nhưng vừa vặn cũng nói. Đây chính là nàng hôm nay chân chính lời muốn nói. Cho nên nàng nói rời đi. Không phải là bình thường rời đi. Nàng nói đi Tam Hình Cung. Cũng không phải bình thường pháp gia môn đồ tiến về trước thánh địa bồi dưỡng. Mà là triệt để theo quốc gia này cắt chém. Thoát ly hết thảy liên quan đến tại tề thân phận. Từ đây sau này chỉ vì Tam Hình Cung môn nhân. Lâm Huống đã chết. Ô Liệt cũng chết. Lệ Hữu Cứu bị ngàn đao bầm thây. Đã từng là Tề Quốc ổn định làm ra cống hiến to lớn tứ đại thanh bài thế gia. Đã tan thành mây khói. Nhưng Lâm Hữu Tà tại thanh bài bên trong thể hệ. Vẫn là có di trạch tồn tại. Vẫn biết tại các mặt lấy được chiếu cố. Nàng tổ tổ đời đời đều sinh hoạt ở quốc gia này. Nàng cũng sinh tại này. Trưởng thành nơi này, đối với nơi này có sâu nhất thói quen. Rõ ràng nhất tình cảm. Làm ra quyết định này cũng không dễ dàng. Nhưng Khương Vọng đương nhiên có thể lý giải. Nếu như nói tại cái này đế quốc to lớn bên trong. Còn có ai có thể lý giải tâm tình của Lâm Hữu Tà? Ước chừng cũng chỉ có một cái Khương Vọng. Cái kia vô số cái giày vò. Mong đợi ban đêm. Tàn biến tại cùng một cái trước tờ mờ sáng. Vừa vặn là Khương Vọng chỗ làm chứng. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát. Hỏi. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ rượu mừng. Ngươi không uống sao? Bọn hắn muốn thành hôn sao? Lâm Hữu Tà hơi có kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Khả năng không quá dễ dàng. Nhưng nhất định sẽ hoàn thành. Lâm Hữu Tà nói. Vậy liền thay ta chúc mừng bọn hắn. Khương Vọng gật gật đầu, lại nói, đi Tam Hình Cung về sau không cần thường xuyên nghiệm thi đi. Lâm Hữu Tà nhàn nhạt nói, thiên hạ các nước tự có pháp chế, cũng không có như vậy nhiều bản án lưu cho Tam Hình Cung xử lý. Mà lại, ta cần phải sẽ không tiến hình nhân cung. Vậy là tốt rồi, Khương Vọng lại gật gật đầu, rồi mới nói, hy vọng ngươi ở nơi đó trôi qua vui vẻ, học có thành tựu. Lâm Hữu Tà lúc này ngược lại cười. Nàng cười nhìn về phía Khương Vọng. Vừa rồi ta một người ngồi ở chỗ này thời điểm. Ta đang suy nghĩ. Chờ chút ta nói với ngươi ta muốn rời khỏi Tề Quốc sự tình ngươi biết nói cái gì đâu. Khương Vọng hỏi. Vậy là ngươi thế nào nghĩ? Ngay tại lúc này dạng này. Lâm Hữu Tà cười nói. Đây chính là ngươi biết nói lời. Không đợi Khương Vọng lại nói chút cái gì. Nàng liền thả người nhảy xuống chạc cây ngang. Phất phất tay. Ta đi đây. Khương Vọng nghĩ nghĩ. Tại phía sau hỏi. Không phải là nói ngày mai mới đi sao? Lâm Hữu Tà thân ảnh đã đi xa. Trong rừng chỉ để lại nàng âm thanh. Ta nói sai. Là hôm nay. Khương Vọng không tiếp tục nói cái gì. Ngồi một mình ở ngang ra trên chạc cây. Nhìn ra xa xuyên qua rừng khe hở ánh sáng. Nghe gió mạnh lay động lá cây, là tiếng vang xào xạc, mà Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ nắm tay tại ngoài rừng nói chuyện. Nói đến trời tối, vậy mà lại trời sáng. Hô hô đinh đinh đinh đinh ninh ninh gió có khác biệt hình dạng. Gió thổi qua trong rừng, cùng thổi qua mái hiên, là thanh âm bất đồng, mà Lâm Truy Dịch phủ dưới mái hiên, treo lơ lửng khắc chim bay chuông gió. Âm thanh của gió bởi vậy càng thêm cụ thể. Đại kiệu mang lên trước cửa mới hạ xuống. Triều nghị đại phu phủ đệ mở rộng trung môn. Khương Vọng hôm nay ăn mặc chính thức. Thắt ngọc bội kiếm lại hoa phục. Ủng da lộn. Mão tóc bằng ngọc bích. thần thái sáng loáng, bước đi nhanh nhẹn, chỉ vì là chính thức đưa bái thiếp đến thăm. Dịch Tinh Thần tự mình đứng ở trong viện đón lấy. Lấy thân phận của hắn, đã là đủ thấy lễ ngộ. Khương Vọng tranh thủ thời gian tới gần mấy bước, tiến lên làm lễ. Sao dám phiền ngài thân nghênh? Hôm nay là thổi cái gì gió? Võ An Hầu vậy mà đến nhà. Dịch Tinh Thần giọng mang oán trách nói. Ta nghĩ đến ngươi sớm nên đến. Khương Vọng tự nhiên là sợ hãi một phen. Giải thích chính mình là như thế nào bận rộn không rảnh rỗi. Dịch Tinh Thần tự nhiên cũng là lý giải lý giải. Hiện tại đến liền thật tốt. Có chút khách sáo rất nhàm chán. Thế nhưng rất có tất yếu. Hắn cùng Dịch Tinh Thần ở giữa. Vẫn là tại năm trước thôi chữ đâm đề án đi chung đường. Hội Hoàng Hà Thiên Kiêu bị tuyển danh sách. Từ trước đến nay là từ chính sự đường chuẩn bị. Lúc đó thôi chữ danh tự. Chính là Dịch Tinh Thần cuối cùng nhất chỗ câu tuyển. Chuyện này nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Có đôi khi thật trong một ý nghĩ. Dịch Tinh Thần tuy nói không thể nào bởi vì chuyện này liền bị đánh rớt bụi bặm. Nhưng muốn rửa sạch chuyện xảy ra. Hắn là miễn không được mất chút máu. Cái kia tù điện quân thống soái Tu Viễn. Thế nhưng là bởi vì thôi chữ bỏ qua quá nhiều. Khương Vọng tại lúc ấy đứng ra khuyên thiên tử dừng lôi đình chi nộ. Tránh một hồi có khả năng rửa sạch. Dịch Tinh Thần sau đó cũng có chỗ biểu thị. Tại Trương Vịnh khóc nhà thờ án bên trong. Thông qua hắn môn sinh tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng. Cho Khương Vọng duy trì. Lại tại xuất trinh trước hội Hoàng Hà điểm tướng đài bên trong. Cho Khương Vọng phi thường tận tâm chỉ điểm. Song phương như vậy có giao tình. Tại Trọng Huyền Thắng lo liệu xuống. Thương hội Đức Thịnh ngày Tết đều biết lấy Khương Vọng danh nghĩa đưa chút lễ vật đến Dịch Tinh Thần trong phủ. Ngược lại là giữ lại phần quan hệ này. Nhưng tiến thêm một bước tình giao hảo. Cũng là không có qua. Không gì khác. Thực lực địa vị quá không ngang hàng. Xa thì khiến người xa cách. Gần thì khiến người khinh thường. Trọng Huyền Thắng đem phân tắc nắm rất khá. Lúc này thì lại khác. Lúc này Khương Vọng đã là đại tề đế quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu. Thực ấp 3.000 nhà. Là có thể đường đường chính chính đi vào chính sự đường. Dự thính chính nghị tồn tại. Dù không thể nói có thể cùng Dịch Tinh Thần đánh đồng. Nhưng cũng có nói chuyện ngang hàng tư cách. Rảnh rỗi uống trà. Cười uống rượu nói chuyện quốc sự gia sự cũng đều không có cái gì vấn đề. Hai người tiến lên trung đình. Riêng phần mình ngồi xuống. Tự nhiên đầu tiên là một phen ôn chuyện. Trò chuyện tiếp vài câu thiên hạ tình thế. Thảo luận một phen đạo thuật kỹ xảo. Dịch Tinh Thần thế nhưng là bên trong Thành Lâm Truy có tên thuật pháp bậc thầy. Tốt như vậy một hồi về sau Khương Vọng mới nhớ tới chính mình mục đích chuyến đi này. Ngừng lại tiếp tục thỉnh giáo mà nói mục đích. Nhìn chung quanh một chút. Thình lình hỏi. Như thế nào không thấy lệnh công tử. Dịch Tinh Thần có hai đứa con trai. Một. Có một cái hơn 20 tuổi một cái hơn 30 tuổi. Tư chất đều rất bình thường. Kém xa Dịch Tinh Thần nhân vật phong lưu. Cái gọi là. Thế gian ít có Ngọc Lang Quân. Khó gặp Dịch Tinh Thần. Nói chính là Lý Chính Thư cùng Dịch Tinh Thần lúc tuổi còn trẻ phong thái. Thường có người nói chính là bởi vì Dịch Tinh Thần khó gặp cho nên chiếm nhiều dịch gia tài hoa. Làm cho hậu nhân khó có đoạt được. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nhàn thoại thôi. Dịch Tinh Thần lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Trưởng tử Hoài Vịnh, tư chất đần độn, này lại cần phải còn tại hộ bộ tính sổ sách. Thứ tử Hoài Dân, tính tình nhảy thoát. Không nhận quản thúc, này lại còn không biết ngủ ở bên trong quán rượu nào. Qua mấy ngày ta chuẩn bị đem hắn đưa đi Huyền Sa Đào Quáng. Tránh khỏi ở bên người chướng mắt. Không cần nói Dịch Hoài Vịnh. Dịch Hoài Dân như thế nào? Cũng đều không phải là hắn biết cùng người rảnh rỗi nói chủ đề. Cùng Khương Vọng luận đến. Cũng là một loại thân cận. Ngược lại là không có để bọn hắn kết giao. Bởi vì chú định không phải là một cái cấp độ nhân vật. Giống như Dịch Tinh Thần lúc này ngữ khí. Là có một loại cùng Khương Vọng chuyện phiếm vãn bối hậu sinh thái độ. Chính hắn trước mắt chăm chú nhìn có thể kế thừa hắn chính trị tài nguyên người. Là tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng. Dù sao chính cương truyền, thân sinh không cần, có tài mới được, liền xem như vì hậu nhân trải đường. Hắn cũng chỉ sẽ để cho Dương Vị Đồng cùng Khương Vọng tạo mối quan hệ. Khương Vọng đương nhiên cũng không biết tự kiêu. Chỉ là nói, hai vị hiền huynh nhân phẩm rất tốt. Điểm ấy ta là biết rõ. Nay đi tại thế, nhân phẩm là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đến nỗi cái khác cũng không rất khẩn yếu. Dịch Tinh Thần không biết Khương Vọng là muốn biểu đạt cái gì, uống một hớp trà. Mới nói, bọn hắn tính tình cũng không xấu. Khương Vọng lại nói, hai vị hiền huynh đều có sự việc cần giải quyết. Bình thường cũng khẳng định là không có gì sao thời gian bồi đại phu. Dịch Tinh Thần đều vui. Là cái gì để Khương Vọng nói đến ra Dịch Hoài Dân có sự việc cần giải quyết? Con của hắn hắn không rõ ràng sao? Cái kia đức tính theo cái kia Trọng Huyền Minh Đồ không sai biệt lắm. Ngồi ăn rồi chờ chết liền được. Nhưng trên mặt cái gì đều không biểu lộ, chỉ nhìn lấy Khương Vọng. Yên lặng chờ hắn nói chính đề. Khương Vọng cũng hoàn toàn chính xác không phải là cái người có thể nói nhăng nói cuội. Nói đến nơi này, liền cảm giác chăn đệm đã đủ thế là nói. Ta đề nghị ngài thu một cái nghĩa nữ. Dù là Dịch Tinh Thần kiến thức rộng rãi, này lại cũng có chút sửng sốt. Ý của ngươi là, nhi tử bất tranh khí cũng không cần rồi. Lấy thân phận địa vị của Dịch Tinh Thần, thu nghĩa nữ cũng không phải sự tình đơn giản. Không phải là há hốc mồm coi như. Cái kia phải là đường đường chính chính ghi vào Dịch thị gia phả. Danh tự ghi vào Dịch Tinh Thần đời sau, bị Tề quốc luật pháp chỗ thừa nhận, chính thức có được kế thừa Dịch Tinh Thần gia nghiệp tư cách. Không không không, Khương Vọng vội vàng nói. Ta nói là, nữ nhi muốn so nhi tử chi kỷ. Ngài nói đúng không? Dịch Tinh Thần thưởng thức trà, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta càng phát ra hồ đồ. Ngươi cái này trong hồ lô bán là cái gì dược? Nhi tử nữ nhi cái gì? Võ An Hầu hiện tại liền hiểu rồi. Vị này Dịch đại phu trả lời, hoàn toàn không có dựa theo thiết tưởng sáo lộ tới. Khương Vọng nhất thời không phản bác được. Buồn bực trong chốc lát mới nói. Ta là thật cảm thấy, có một cô nương rất thích hợp làm ngài nghĩa nữ. Dịch Tinh Thần lại cười nói. Ta thật giống đồng thời không có suy yếu đến cần nữ nhi chiếu cố thời điểm. Liền xem như thật có như vậy một ngày. Trong nhà cũng nhiều chính là người ở. Nếu như ngài cái này nghĩa nữ là tương lai Bác Vọng Hầu phu nhân đâu? Khương Vọng hỏi. Dịch Tinh Thần cuối cùng nghiêm túc chút, ngước mắt nhìn xem Khương Vọng. À, thật sao? Khương Vọng trịnh trọng nói. Đồng thời ngài cái này nghĩa nữ là ta hảo hữu Chí Giao. Dịch Tinh Thần có chút ngửa đầu. Ngộ, tương lai Bác Vọng Hầu phu nhân, hiện tại Võ An Hầu hảo hữu. Khương Vọng nói. Không thể giả được. Dịch Tinh Thần có nhiều thâm ý mà nhìn xem hắn. Với ta mà nói, sau một điểm rất là trọng yếu. Khương Vọng cúi đầu thăm hỏi. Vãn bối hết sức vinh hạnh. Dịch Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta nghĩ ta khả năng đúng là lớn tuổi, rất sợ cô độc, nếu như có thể có một đứa con gái bồi tiếp nghĩ đến sẽ tốt hơn nhiều. Nhất định sẽ, Khương Vọng nói, ngài nữ nhi, rất hiền lành, con rể của ngươi, rất náo nhiệt, hắn nhìn quanh một vòng, rất chân thành nói bổ sung, ngôi viện này đều rất khó đóng lại náo nhiệt, uống trà, Dịch Tinh Thần nói, đinh đinh đinh đinh ninh ninh. Dưới mái hiên chuông gió cũng tại trước giờ chúc mừng. Đây là đạo lịch 3921 năm ngày 3 tháng 5. Mùa hè ở thành Lâm Truy rất là ồn ào náo động. Chương này scan sai nhiều chữ. Cách chương.